Điện từ bi, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ngộ bật cười, tiến cung làm thái giám. Muội có biết Từ Cấm Thành là nơi thế nào không? Nguyệt Hồi nghĩ ngợi, vuốt cằm nói. Muội biết đấy là một cái ổ phú quý. Hoàng đế sống ở trong, có một đống phi tần hầu hạ. Hoàng đế thích ai thì điểm tên người đó. Những chủ tử kia ăn cơm bằng chén vàng đũa bạc. Ngay cả cái ngoáy tai cũng là ngà voi. Giàu có biết bao, lại còn các thái giám ra ngoài làm việc. Một đám la lên hét xuống. Ai ai cũng bị bọn họ đạp dưới chân. Động tí là nhổ nước bọt vào mặt người ta. Đừng nhìn trong cung là nô tài. Ra khỏi cửa cung ai cũng là ông lớn. Lương Ngộ nghe nàng nói xong, cười nhạo một tiếng. Cho nên muội cảm thấy làm thái giám không phải chuyện xấu. Những gia đình nghèo không nuôi nổi con cũng nghĩ như vậy đấy. Cuối cùng cam tâm tình nguyện để con mình tịnh thân vào cung. Mong cho tương lai thăng phát, đỡ đần gia đình. Nguyệt Hồi nói đúng vậy. Trước kia muội từng biết có một nhà như thế. Nghèo đến mức không có gì ăn. Muốn cho con trai tiến cung phát tài. Nhưng vì thợ tịnh thân ra giá rất cao. Bọn họ đành đi tìm người chuyên thiến dê lợn giúp đỡ. Kết quả là đứa bé kia suýt chút nữa mất mạng. Cuối cùng cũng chẳng thể tiến cung. Bây giờ thân mình đã phế đi. Cả ngày điên điên khùng khùng. Trông thật đáng thương. Đáng thương. Trên đời nhiều người đáng thương lắm. Kể ra có lẽ thái giám có thể chiếm đến một nửa. Muội chỉ nhìn thấy những thái giám đắc thế. Không nhìn thấy những thái giám thấp hèn nhất sẽ sống tháng ngày thế nào. Lương Ngộ cụp mắt, vô tình vô tự mà nói. Những đứa bé nghèo đó còn chẳng bằng con chó con lợn. Làm những công việc khổ nhất mệt nhất. Một tháng nhận hai đại tử với một thang gạo. Cho dù ngậm đắng nuốt cay bò từng bước lên. Muốn biết có sống được tiếp hay không còn phải xem vận mệnh. Có đôi khi nói sai một câu đi sai một bước đã đủ rơi đầu. Địa vị của thái giám còn chẳng bằng cung nữ. Lục căn không đủ không được coi là người. Hiểu không? Tùy ngữ điệu hắn bình thản. Nguyệt Hồi vẫn nghe ra được một tia bi thương. Nàng không dám nhắc đến chuyện thái giám này nữa. Sợ chạm đến vết đau của hắn. Vội trở lại chuyện chính cười a dua. Ban nãy chúng ta nói cái gì thế nhỉ? Muội nói muội muốn tiến cung, cũng chỉ là muốn đi theo bên người ca ca, làm trợ thủ cho ca ca, hầu hạ ca ca ăn uống thôi mà. Trẻ con có lòng, lại dựa dẫm ngươi, ai mà không mềm lòng cho nổi. Lương Ngộ ngẩng đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ phản chiếu nơi đáy mắt, tỏa ra vùng sáng hình thoi nho nhỏ, làm khắp mặt mày hắn sinh động. Tạm thời vẫn chưa có người ngoài biết chuyện trong nhà. Thân thế của chúng ta cũng không tiện để lộ ra. Tránh cho người ta đào chuyện xưa Lương gia lên gây sự. Nguyệt Hồi nói đã hiểu. Chẳng phải thái giám thích nhận cha nuôi sao? Muội gọi huynh là cha nuôi. Thế là bọn họ ngay biết chúng ta cùng một hội. Nàng là kiểu người không biết kiêng kỵ là gì. Lương Ngộ mắng. Đừng quậy nữa. Loạn hết bối phận. Làm sao mà được? Nguyệt Hồi không khỏi nhụt chí. Cắn bút lẩm bẩm, huynh bắt muội phải làm tiểu thư khuê các, bắt muội đọc sách luyện chữ, chỉ sợ để lâu muội sẽ nhàn rỗi phát bệnh mất thôi. Hơn nữa muội cũng chỉ chịu để mỗi huynh quản, mang muội theo bên người lúc nào cũng tiện trông chừng. Không tốt sao? Đáng tiếc hắn vẫn không dao động, cự tuyệt không hề lưu tình. Từ Lễ Giám và Đông Xưởng đều là những nha môn không thể gặp sáng. Ta không muốn để muội thấy rõ ca ca có bao nhiêu ghê tởm. Nếu lúc nào cũng để muội cũng đi theo bên người, rồi một ngày kia muội sẽ sợ ta. Nguyệt Hồi kinh ngạc nhìn, hắn vẫn không một gợn sóng, chỉ chậm rãi liếc tờ giấy tuyên thành trước mặt nàng. Tiếp tục luyện chữ đi, viết thêm 200 lần nữa là ổn. Hắn chắp tay sau lưng ra khỏi thư phòng. Nghe thấy tiếng người đằng sau tuyệt vọng thở dài. Ngẫm nghĩ cũng chỉ 200 lần thôi mà. Không tính là nhiều đâu. Tào Điện Sinh đi tới đón hắn. Nhỏ giọng hỏi. Đêm nay đốc chủ không về nha môn nữa phải không ạ? Lương Ngộ ừ một tiếng. Đi về phía viện của mình. Người trong phủ hầu hạ cực kỳ cẩn thận. Trong phòng đã sớm đốt lò than. Trước cái lò chạm rỗng tơ vàng đặt một ghế nằm. Chờ hắn trở về là có sẵn nơi ngả lưng. Trời rét căm căm. Hắn ngồi xuống ghế. Người hầu xung quanh vội quỳ xuống lấy áo lông chồn bọc chân cho hắn. Trên cái bàn con bên cạnh đặt mấy quyển sách. Hắn tiện tay cầm lấy một quyển. Dựa nửa người vào gối tựa. Thờ ơ lật dở. Để ý thằng bé tiểu tứ kia. Nếu biết hành động thận trọng thì giữ lại. Còn không thì tống cổ đi xa một chút. Đừng để nó ở lại trong kinh. Tào Điện Sinh vâng. Trông dáng vẻ rất sáng giả. Không giống loại người không biết cao thấp. Cô nương cũng thật lòng thương nó. Dù sao đã sống cùng nhau từng ấy năm. Chuyện gì cũng nghĩ cho thằng bé. Dứt lời lại cười. Đốc chủ thường không về nhà. Trong phủ quạnh quẽ. Tiểu nhân trông một cái sân không. Cả ngày chẳng có gì để làm. Bây giờ cô nương đã trở lại. Làm cho khắp phủ đệ này sống động hẳn lên. Tiểu nhân sai Ngọc Trấn hỏi tham khẩu vị của cô nương. Lát nữa sẽ đưa đến viện cho cô nương. Cô nương luyện chữ xong lại có món ăn vừa ý. Nhất định sẽ rất vui. Ngoài việc trong nha môn ra. Phần lớn thời gian Lương Ngộ không bao giờ hỏi chuyện người khác. Hiếm khi được nghe việc nhà. Trong lòng cũng ấm áp vui vẻ. Nhắc đám người tận tâm hầu hạ. Nếu ai làm cô nương không vui. Nhà ta sẽ lột ra kẻ đó. Tào Điện Sinh cong eo dạ vâng. Lại dừng một chút. Cho đám người xung quanh lui hết xuống. Nhỏ giọng nói. Sang năm Gia Gia sẽ phải lập hậu. Nghe Quế Sinh bên cạnh Thái Hậu nói mấy vị quan to dùng trăm phương nghìn kế đưa bức họa khuê nữ nhà mình vào Từ Ninh Cung. E là Hoàng Hậu sẽ được chọn ra từ một trong đó. Lương Ngộ nhếch môi cười lạnh. Chút kỹ xảo còn con mà đòi giấu trời qua biển. Bức họa qua được Từ Ninh Môn. Còn vào đến được Từ Ninh Cung hay không thì khó nói. Bây giờ trên dưới trong cung không chốn nào không nằm trong tay nhà ta. Dám lách qua nhà ta. Có thể thấy không thèm để nhà ta vào mắt. Tào Điện Sinh hiểu rõ. Xoa tay cười phụ họa. Các đại thần trên quan trường giống như những hạt đậu mới rơi từ quả đậu ra. Không khỏi lẫn lộn tạp chất. Đông xưởng chính là cái sàng lớn. Sàng lọc hết lần này đến lần khác. Đào thải sạch sẽ thứ phế liệu vô dụng. Còn dư lại chính là những kẻ toàn tâm toàn ý nhất. Tào Điện Sinh lại cúi đầu. Cẩn thận nhắc nhở. Cô nương cũng bằng tuổi với Gia Gia. Sang năm cũng là 18. Lương Ngộ trầm mặc. Một lúc lâu sau mới đưa tay xoa huyệt thái dương. Nhắm mắt nói. Ngươi đi đi. Nhà ta đau đầu. Tào Điện Sinh lĩnh mệnh lui ra ngoài. Hắn nghe tiếng bước chân dần xa. Xoa trán thở dài, trưởng ấn tư lễ giám, đề đốc đông xưởng, bao nhiêu đời từ trước đến nay chẳng mấy ai có kết cục tốt. Sống trong yên ổn vẫn phải nghĩ đến ngày gian nguy, dù cứng rắn mạnh mẽ đến đâu cũng phải có lúc yếu thế. Nếu không có huyết thống làm hậu thuẫn, muốn hô mưa gọi gió cả đời là không thể. Trên đời này hắn chỉ còn người thân duy nhất là Nguyệt Hồi. Hắn tìm nàng thật lâu. Thứ nhất là vì cốt nhục đoàn viên. Thứ hai là vì cần một trợ thủ đắc lực. Thực ra hắn từng nghĩ sẽ giúp nàng an bài một xuất thân huy hoàng. Đưa nàng tiến cung làm phi làm hậu. Tương lai hoàng tử kế thừa đại cục. Cữu cữu còn thân hơn so với đại bạn nhiều. Thậm chí một nửa giang sơn sẽ mang họ Lương. Đây là những tính toán từ khi chưa gặp nàng. Nhưng sau khi thực sự tìm được nàng về, dường như lại có chút lưỡng lự trì hoãn, rốt cuộc vẫn phải lấy nàng làm trọng. Cốt nhục chí thân khó tìm, hắn từng làm rất nhiều chuyện táng tận lương tâm, nhưng Nguyệt Hồi là điểm mấu chốt cuối cùng của hắn. Nàng còn rất chủ động tỏ vẻ muốn tiến cung, nhưng lại chẳng phải tiến cung làm nương nương, là muốn cùng hắn đi làm thái giám. Bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, hắn vứt quyển sách lên mặt bàn, chớm chiều thoải mái, Trong phòng sông mùi ấm áp như xuân. Cơn buồn ngủ cũng ập đến từng trận. Công vụ phức tạp đều vứt ra sau đầu. Hơi thở hắn chậm dần. Trốn khỏi trần thế hỗn loạn. Nhảy vào một cảnh giới vô vi khác. Ở đằng kia Nguyệt Hồi vẫn miệt mài luyện chữ. Tạm coi như không cầu thả. Cái tên được nghiêm túc viết xuống 200 lần. Khi trời chạng vạng đã gần xong. Đặt chữ mình viết bên cạnh chữ của ca ca đã thấy không khác biệt gì lớn. Đang định đi đưa cho ca ca xem thì nghe thấy tiếng nói loáng thoáng ngoài cửa. Tứ gia đã về. Tiếng tứ gia này gọi đến là diệu kỳ. Nguyệt Hồi đặt thanh chặn xuống sấp giấy tuyên thành. Xốc mảnh lên chạy ra ngoài đón. Đứng dưới hiên trêu ghẹo vẫy tay. Tứ gia, đến đây. Giống như hồi trước vậy. Có được đồ ăn ngon là lại muốn để phần cho nó. Chỉ vào đống bánh lạt ma và bánh hạnh nhân bơ sữa trên bàn. Mau ăn đi. Tiểu tứ đã được vào đông xưởng. Cũng thay sang trang phục của phiên tử luôn. Đỉnh mũ thẳng tắp. Chân đi ủng đen. Bộ quần áo này không được coi là đẹp. Nhưng tiểu tứ lại hơn ở chỗ có gương mặt tuấn tú. Làm cho xiêm y tầm thường lại toát ra hương vị lỗi lạc. Tiểu tứ ngồi xuống cạnh bàn. Bình thường trời sụp cũng không thể cản nó ăn ngon. Không hiểu hôm nay bị làm sao. Lắc đầu bảo không đói. Nghệt mặt ngồi im nửa ngày. Ồm ồm cảm khái. Bát cơm quan này. Sợ là không thể ăn. Nguyệt Hồi có chút sốt ruột. Chẳng phải ca ca đã sắp xếp sư phụ cho đệ rồi à. Làm sao thế? Tiểu tứ gác tay lên bàn. Nhìn nàng một cái ủ rũ nói. Đệ bái thiên hộ đông xưởng làm sư phụ. Sư phụ đối xử với đệ không tệ. Không bắt đệ làm gì cả. Chỉ nói hôm nay đưa đệ đi xung quanh thăm thú. Đệ cũng chẳng nghĩ nhiều. Sư phụ đi đến đâu thì đệ bám theo đến đó. Ban đầu vẫn bình thường. Dạo một vòng các trị phòng của nha môn. Sau đó liền không ổn. Sư phụ đưa đệ đến nhà tù. Trời ạ, tỷ chưa bao giờ tới nơi nào như thế đâu. Giống như lò mổ cạnh bờ sông ấy. Trên mặt đất nhớp nháp cáu bẩn. Gạch lát dính máu loét nhoét. Sư phụ còn quay sang cười nói đưa đệ đi xem việc đời. Đúng lúc hôm nay thẩm vấn một vị quan. Nghe nói bị bắt vì tội làm thơ châm biếm. Bên trong chuẩn bị hành đại hình. Tiểu tứ nói. Khóc nức nở lên. Sư phụ ra lệnh bảo bọn họ gầy tì bà. Đệ còn không hiểu sao mà trong ngục lại có hứng thú này. Ai ngờ là đệ nghĩ sai rồi. Bọn họ coi xương sườn như dây đàn. Phiên tử dùng đao róc ra. Đến tận khi da của người kia bong nát hết. Máu chảy như đê vỡ ra ngoài. Nguyệt Hồi ngây người ngồi im tại chỗ. Lâu sau mới nói. Đệ còn nhớ năm ấy trên cổng thành treo ra người không? Nói là tham quan biển thù tiền cứu tế. Lột da nhồi cỏ để cảnh tỉnh văn võ bá quan. Việc đó cũng là do xưởng vệ làm. Nói đến đây hai người đưa mắt nhìn nhau. Có hơi phát khiếp. Nguyệt Hồi mới chợt nhớ bảo sao Lương Ngộ không cho nàng đi theo. Nói lâu ngày rồi nàng sẽ sợ hắn. Rốt cuộc những nha môn hắn quản đều làm những vụ án ác độc nhất. Nếu bàn về chuyện tốt trên đời, đám bọn họ còn chẳng có chút dính dáng nào cũng nên. Nguyệt Hồi chăm chú nhìn tiểu tứ. Thế đệ định làm thế nào? Còn tập võ nữa không? Nếu muốn thay đổi ý định thì quay về đọc sách cũng được. Nhưng tiểu tứ vẫn cứng đầu. Thẳng lưng nói. Đệ không về. Phiên tử làm được. Đệ cũng làm được. Năm nay đệ 15 rồi. Trông chờ phất lên nhờ đọc sách thì phải tới bao giờ? Làm việc ở đông xưởng nhanh có tiền. Đệ phải tự nuôi sống mình. Không thể cái gì cũng dựa vào tỷ. Nguyệt Hồi ồ lên. Tiểu tử ngoan. Có chí khí. Dứt lời liền thò tay đến xoa nhẹ trên đầu nó. Tiểu tứ nhíu mày. Tỷ đừng có sờ đầu đệ nữa. Có biết đệ buộc tóc này tốn bao nhiêu sức không? Nguyệt Hồi không thèm nghe. Tóc tiểu tứ thật mềm. Cứ như tóc con gái. Người xưa đã nói tóc mềm tâm cũng mềm. Nàng sờ đầu nó. Liền cảm thấy tương lai nhất định đứa bé này sẽ hiếu thuận với nàng. Đương nhiên. Một người không cho sờ. Một người càng muốn sờ. Cuối cùng chỉ còn nước đánh nhau. Khi bọn họ đang cuộn thành đống không ai nhường ai thì ngoài cửa có người ho khan một tiếng. Nguyệt Hồi giật thót, vội túm Tiểu Tứ đứng dậy. Nhà đầu vén mảnh lên. Một mảnh vạt áo xếp ly thêu hoa văn chỉ vàng chăn cuộn trong mây tiến vào ngạch cửa. Thần sắc Lương Ngộ vẫn như thường. Nhưng dù mặt mày bình thản, tự hắn luôn phát ra một loại khí thế không giận mà uy. Hắn vẫn không nói gì. Ngồi xuống cái ghế tựa cạnh cửa. Giơ tay phủi cổ tay áo. Nhàn nhạt cất tiếng. Đã đến đông xưởng thì phải học hành cho tốt. Bây giờ trời lạnh. Không cần ngược gió đội tuyết về nhà đâu. Nhà ta sai người sắp xếp trị phòng cho ngươi. Từ ngày mai chờ đi ngủ lại đó. Chờ đầu xuân sang năm nhận một vụ án rồi đứng đắn thăng lên tư phòng. Đi. Chức quan phụ trách ghi chép khẩu cung, quản lý hồ sơ các vụ án ở các châu huyện. Về từ, trị phòng, từ, trị, có một nghĩa là, trực, giống như trong trực nhật, trực ban, mình định để là, phòng trực, nhưng sợ bị sai nên vẫn giữ nguyên. Trị phòng, các bạn cứ tạm hiểu là cái phòng để làm việc, thậm chí cả ăn ngủ nghỉ, là được nha, cách chương.